Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, nặc nặc tạp tuyệt học. Sở Diệu Âm đi vào Lê Trang về sau, trên cơ bản vẫn cùng với Linh Lung. Một đoạn thời gian không thấy nàng, Cao Lê còn tưởng rằng nàng sớm đã đi, không nghĩ tới lại còn tại. Sở Diệu Âm giải thích nói, ta ở chỗ này hướng Linh Lung tỷ thỉnh giáo kiếm thuật, ích lợi rất nhiều. Linh Lung tỷ sau khi đi, ta liền vẫn luôn tại một thân một mình thể ngộ ảo diệu trong đó. Linh Lung còn có thể dạy ngươi. Cao Lê một mặt không tin. Linh Lung cái kia cơ hồ hoàn toàn thoát thai từ bản năng chiến đấu sáo lộ, chính nàng đều chưa hẳn có thể nói rõ ràng. Sẽ còn dạy ngươi. Có thể nha. Vừa nhắc tới Linh Lung, Sở Diệu Âm trên mặt lập tức hiện ra nhu hòa mỉm cười. Ta cùng nàng ở giữa nha, giống như có một ít ăn ý đâu. Nàng mặc dù nói không biết rõ, bất quá một động tác, một ánh mắt, ta cơ bản đều có thể đoán được đâu. Ui ui ui, người thân là băng khô mỹ nhân vô song kiếm cơ, ta có thể đừng tại đây phạm hoa si sao? Nặc nặc tạp nhìn xem Sở Diệu ý, nghĩ nghĩ, nói ra, đã như vậy, ta thử một chút thực lực của ngươi. Nói xong, nặc nặc tạp cầm trong tay sách nhỏ cất kỹ, nhẹ nhàng đẩy kính đỡ. Kính mắt đỡ lập tức hóa thành mặt nạ, trên người thư ký chế phục thì hóa thành màu đen thiếp thân nhuyễn giáp. Cứng rắn chất sai tin giáp phiến chặn thân thể thuốc hại, căng cứng đường cong nổi bật ra cơ bắp hình dáng. Một tay phía trước hư ác, một tay ở phía sau chế trụ đoàn đao. Sở Diệu Âm cảm nhận được nặc nặc tạp trên thân truyền đến sát khí, không dám khinh thường, rút ra tê kiếm, thúy điểu, bày ra tư thế. Cái kia, các người kiềm chế một chút a, đều là người một nhà, chớ tổn thương. Cao Lê vừa nói, một bên chạy xa. Yên tâm, nặc nặc tạp cùng Sở Diệu Âm gần như đồng thời nói, liền trong chốc lát biến mất tại Cao Lê ánh mắt bên trong. Đinh, một tiếng vang giòn, trong nháy mắt hai người trao đổi vị trí. Nặc nặc tạp trên mặt nạ nhiều một đạo nhỏ bé khe. Sở Diệu Âm ống tay áo trên bị cắt đứt một đoạn. Không tệ, nặc nặc tạp nói, ngươi cũng không tệ. Sở Diệu Âm nói, ta muốn sử xuất toàn lực. Thưa Dạ nói, ta cũng vậy. Hai lần nữa biến mất. Cao Lê trước mắt chi nhìn thấy hai người chiến đấu huyễn ảnh, chỉ có biến hóa phương hướng thời điểm mới có thể thấy rõ thân hình của các nàng, mà các nàng cầm đao kiếm tay đã căn bản thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nghe được không ngừng truyền đến đinh đương thanh âm. Phát giác ánh mắt theo không kịp, Cao Lê dứt khoát mở ra AA thị giác, thực cảnh tăng cường phía dưới. Hắn phát hiện tự mình lại có thể đuổi theo tốc độ của hai người. Chẳng lẽ nói, mở ra AA thị giác, con mắt ta đổi mới suốt còn chiếm được tăng lên. Sở Diệu Âm không ngừng sử dụng đâm, hoặc chọn hoặc phát mà nặc nặc tạp thì vung vẩy đoàn đao, hoặc là đột tiến, hoặc là chạm cát, hai người đều là lấy nhanh chóng tăng trưởng. Sở Diệu Âm thắng ở thúy điểu, càng dài, phạm vi càng rộng, mà nặc nặc tạp thì thắng ở tu vi cao hơn, mà lại đoàn đao càng thêm linh hoạt. Không biết bao nhiêu cái hiệp về sau, song phương tách ra, nặc nặc tạp đưa tay nhìn một chút nàng đoàn đao, trên lưỡi đao đã tràn đầy khe. Đang nhìn Sở Diệu Âm trong tay tế kiếm, bởi vì ba cạnh kết cấu, mũi nhọn mở sừng rất lớn, tại loại này đối bính bên trong chiếm đại tiện nghi, ngược lại không có để lại quá nhiều vết tích. Nặc nặc tạp khôi phục già dặn tiểu thư ký hình thái, đem loan đao cắm về sau thắt lưng vỏ đao, nói, thật lợi hại, bất quá vật này người tốt nhất đừng tùy tiện dùng linh tinh, người không biết còn tưởng rằng là cái màu trắng chi chu, người biết phát hiện là tà dị, người liền xong rồi. Nói xong, khoát tay, tại Nặc Nặc Tạp trong tay vậy mà nắm lấy con kia màu trắng tà dị. Bất quá lúc này con kia tà dị tám đầu chân hướng lên, liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào đụng phải Nặc Nặc Tạp. Nặc Nặc Tạp khoát tay, đem cái kia tà dị ném ra bên ngoài. Tà dị trên không trung dạo qua một vòng, rơi xuống Sở Diệu Âm trên bờ vai, nâng lên phía trước bốn chân, phát ra thanh âm tê tê, tựa hồ đang thị uy. Yên tâm, sẽ không có người phát hiện nó thân phận. Linh Lung tỷ nói các ngươi u quỷ tuyệt học phi thường lợi hại, ta chỉ là nghĩ bức ngươi thi triển ra các ngươi u quỷ tuyệt học, đáng tiếc ta không thể thành công. Sở Diệu Âm lời nói bên trong tràn đầy tiếc nuối, cùng có chút không cam tâm. U quỷ tuyệt học không thể tùy tiện để lung tung nha, vận khí không tốt liền thật muốn chết người. Nặc Nặc Tạp mỉm cười, chỉ là nhìn xem cũng không được sao? Sở Diệu Âm nói, đi ngược lại là đi, dạng này thanh, ta cùng Đông gia phơi bày một ít. Nặc Nặc Tạp nói xong, nhìn về phía Cao Lê. Đông gia, ngươi phối hợp ta một chút. Nặc Nặc Tạp nói, tốt lắm, làm sao phối hợp? Rốt cục có Cao Lê sự tình có thể làm. Hắn hết sức cao hứng hỏi, đừng đấy bất động là được rồi. Nặc Nặc Tạp trở tay nắm chặt chuôi đao. Cao Lê chỉ cảm thấy phía sau một trận nhói nhói. Hắn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không dám hỏi. Trong chốc lát, trước mắt Nặc Nặc Tạp bên người đột nhiên mang theo lấy một đoàn hắc vụ. Tại Cao Lê cùng Sở Diệu Âm sau lưng, đều có một cái hắc vụ tạo thành Nặc Nặc Tạp hình tượng. Đến rồi, Nặc Nặc Tạp khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, trước mắt Nặc Nặc Tạp không thấy tung tích, sau lưng hắc vụ tản ra, Nặc Nặc Tạp xuất hiện, lưỡi đao vạch phá không khí, nhẹ nhàng chống đỡ tại Cao Lê bên hông. Nhìn, chính là như vậy nha. Nặc Nặc Tạp cười thu hồi đoàn đao, tay nhỏ tại Cao Lê trên lưng nhào rồi mấy lần, xác định không có làm bị thương Cao Lê, lúc này mới yên tâm lại. Sở Diệu Âm mở to hai mắt nhìn, sợ hãi than nói, trên đời này lại còn có như thế kỳ diệu võ học, người vậy mà có thể di hình hoán ảnh, chiêu này kêu là quỷ ảnh trọng trọng, tại chúng ta quỷ tộc bên trong cũng là rất đáng gờm vũ kỹ đâu. Nặc Nặc Tạp cười nói, cái kia ta trước hết đi thu thập hành lý. Cao Lê hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi Phạm Huyền tìm Von Frum mò. Phía sau, Sở Diệu Âm thanh âm truyền đến. Đúng rồi, ngươi vì cái gì tuyển Cao Lê cùng ngươi phối hợp, mà không phải ta? Bởi vì Đông gia tu vi tương đối thấp, hắn sẽ không bản năng trốn tránh. Ta một chiêu này nếu như ngươi né, lưỡi đao liền sẽ tự động đuổi theo, ta liền không khống chế nổi. Nặc Nặc Tạp tiểu nói rằng, ta liền biết là như thế này. Cao Lê rơi nước mắt. Sau đó, đội ngũ xuất phát, làm Triệu Tiểu Lục nói cho người nhà, hắn lại muốn cùng Vô Song Kiếm Cơ cùng nhau đi Phạm Huyền. Triệu gia nhất thời kinh sợ, nghĩ đến có phải hay không muốn đem đội ngũ làm thể diện một chút, lấy xứng với hoàng gia uy nghiêm. Bất quá Sở Diệu Âm lập tức để bọn hắn bỏ đi ý nghĩ này. Quá Trương Dương trước giờ đều không phải là nàng yêu thích. Phạm Huyền khoảng cách Bình Dương huyện hơn 300 dặm, Cao Lê thông lệ ngồi tự mình xe lừa, mà Triệu Tiểu Lục cùng Sở Diệu Âm thì là cưỡi ngựa. Để Cao Lê có chút ngoài ý muốn chính là, đầu kia thần tuấn xám con lừa từ khi Tần Đoan Vũ sau khi đi, liền không còn có đi trêu chọc qua bất luận cái gì một con ngựa. Đương nhiên, cái này cũng khả năng cùng Triệu Tiểu Lục cùng Sở Diệu Âm ngựa đều là ngựa được có quan hệ. Xe nhỏ bình ẩm, Cao Lê ngồi ở chỗ này, cùng Triệu Tiểu Lục một đường bịa chuyện chém gió. Thiên Nam Hải Bắc, từ có nói đến không có, lại từ không thể chê đến có. Chủ đề khoảng cách chi nhảy vọt chi linh hoạt. Trừ Diệu Âm căn bản là theo không kịp ý nghĩ của bọn hắn. Đi ra mấy chục dặm, Triệu Tiểu Lục cái mông rốt cục chịu không được sóc này. Tiến vào cao lê xe lừa bên trong cùng hắn ngồi cùng nhau. Giờ phút này rốt cục cảm nhận được cao lê xe lừa đến tột cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Kia thật là trước nay chưa từng có dễ chịu. Ca, xe của ngươi là từ đâu lấy được? Làm sao thư thái như vậy? Triệu Tiểu Lục dùng 10 phần khoa trương ngữ khí tán thán nói. Chính ta làm nha, ca của ngươi ta ngươi còn không biết sao? Có thể tự mình động thủ tuyệt đối không cầu người khác. Cao Lê đương nhiên nói. Ca, anh ruột, trở về ngươi cũng cho ta làm một cỗ đi. Triệu Tiểu Lục cầu khẩn nói. Chuyện này dễ nói, đưa tiền là được. Cao Lê cũng là thống khoái. Nói thật, xe ba gác treo cũng không phải là cái gì phi thường không tầm thường kỹ thuật kinh nghiệm. Có ít người chỉ cần nhìn một lần cũng có thể học cái không sai biệt lắm. Cho nên Cao Lê cũng không có thực tình dự định dựa vào vật này kiếm tiền. Đợi đến tương lai thời cơ chín muồi, đẩy ra mạch không kém thức độc lập treo về sau. Đây mới thực sự là cơ hội kiếm tiền. Đương nhiên còn có càng xa xôi chân khí động lực. Sở Diệu Âm ở một bên nghe không vô, mở miệng nói ra, hai người các ngươi gọi nhau huynh đệ, quan hệ lại tốt như vậy, lại mở miệng ngậm miệng đàm tiền, có phải hay không quá tục? Cao Lê cười ha ha, nói, nước ta cùng xung quanh chư quốc giao hảo, càng có mình quốc lấy huynh đệ quốc tướng xưng hô, nhưng hàng năm nên bày đồ cúng vẫn là phải bày đồ cúng. Triều bái vẫn là phải triều bái, này liền không tầm thường sao? Tục ngữ có mây tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Vật này ta dù là chỉ hỏi hắn muốn một lượng bạc, cũng là hắn dùng tiền mua đi, không liên quan đến hữu nghị. Dù là tương lai thật xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ là bạc sự tình, không thương tổn cùng hữu nghị. Nếu là ta hiện tại thật cao hứng đem chiếc xe này đưa cho hắn, đó chính là nợ nhân tình, mà nợ nhân tình là khó khăn nhất còn. Triệu Tiểu Lục ở một bên nghe mặt mũi tràn đầy bội phục. Liều mạng gật đầu, hắn không dám nói với Diệu Âm cái gì, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt tự mình đồng ý. Sở Diệu Âm nghe, lại hiếm thấy không có phản bác, mà là có chút gật gật đầu, vậy mà cũng đồng ý loại thuyết pháp này, kỳ quái. Nha đầu này, lúc nào ôn nhu như vậy rồi? Chẳng lẽ là bị tà dị ký sinh về sau mới tính cách đột biến rồi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN